Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1197, ông già, có phải ông chán sống rồi không? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, mẹ ơi, bên này, rất nhanh máy kéo đã đến nơi, mẹ Thẩm đã nóng lòng chạy đến. Con gái út của mẹ ơi, mới bao lâu không gặp, sao mẹ cảm thấy con gầy đi nhiều vậy? Thẩm Nhiên, câu mở đầu quen thuộc C, H, E, T tiệt này. Mẹ, con không gầy, chỉ là gần đây trời nóng, con không có khẩu vị. Ừ, vậy con về rồi, mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con, bồi bổ cơ thể. Mẹ Thẩm nói với vẻ mặt đau lòng, ngay sau đó bảo Thẩm Nhiên lên xe. Con mau lên xe, để anh hai con đưa con về nhà, đừng đi bộ nữa, nắng lắm. Không sao đâu ạ, con đi cùng mẹ một lát, để anh hai đưa hành lý về là được rồi. Thẩm Nhiên nói xong liền ôm lấy cánh tay mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm không nói gì, nhưng trong lòng rõ ràng rất vui vẻ. Không ít người đang ngồi ở đầu thôn vừa nói chuyện phiếm vừa khâu đế giày. Lúc mẹ Thẩm đi qua, khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai, miệng nói con gái về rồi, nhà lại bận rộn, nhưng ai mà không nhìn ra bà đang khoe khoang. Người dân xung quanh ai mà không biết Thẩm Nhiên, có thể nói, tuy Thẩm Nhiên không ở trong thôn, nhưng trong thôn toàn là truyền thuyết về Thẩm Nhiên. Đại đội trước đây đã được đổi thành thôn, mọi người đều nghe nói chuyện Thẩm Nhiên ra nước ngoài, phải nói là, lúc đó thật sự rất hâm mộ nhà họ Thẩm. Đều là nuôi con gái, sao nhà họ Thẩm lại nuôi dạy con tốt như vậy, hơn nữa mấy đứa nhỏ này đều rất có tiền đồ. Ngay cả anh hai trước đây bị nói là không có tiền đồ, bây giờ chẳng phải cũng nhận thầu không ít ruộng, trong thôn cũng là người giàu có nhất nhì sao. Hơn nữa anh ấy cũng trồng trọt rất tốt, đều là trồng trọt, nhưng thu hoạch trên ruộng đúng là tốt hơn người khác. Đều là con người, nhưng có người chính là ưu tú như vậy, nói ra thật sự không có lý. Lúc này cuối cùng cũng nhìn thấy người thật trở về, mọi người như thể nhìn thấy thứ gì quý hiếm, tiến lên nắm lấy tay Thẩm Nhiên. Diệu diệu thần kỳ, Tiểu Nhiên về rồi à, nghe nói trước đây cháu ra nước ngoài, ôi chao. Lần trước cháu về chỉ nói vài câu, bây giờ có thời gian thì nói chuyện với chúng ta kỹ hơn một chút đi, cuộc sống của người nước ngoài có giống với bên mình không? Sao có thể giống nhau được, người nước ngoài đều ăn thịt, bữa nào cũng ăn thịt, chúng ta làm gì có cuộc sống như vậy? Thật sao, vậy thì cuộc sống của bọn họ thật sự rất tốt, bữa nào cũng có thịt ăn. Tôi nghe nói ăn còn là thịt bò, mọi người càng nói càng khoa trương, từng người đều há hốc mồm. Thẩm Nhiên bất đắc dĩ, các bác gái này nói chuyện căn bản không cho người ta cơ hội nói, sau đó vẫn là mẹ Thẩm lên tiếng ngăn cản. Tôi nói mấy người này, muốn hỏi con gái tôi, vậy thì các người phải cho con gái tôi cơ hội nói chuyện chứ, sao? Các người hiểu rõ hay là con gái tôi hiểu rõ? Ồ ồ ồ, đúng là vậy, khụ khụ, Tiểu Nhiên. Cháu nói đi, Thẩm Nhiên lúc này mới cười giải thích với mọi người, nước ngoài cũng ăn rau, chỉ là rau bên đó không ngon bằng bên mình, cũng không phải bữa nào cũng ăn thịt, bọn họ thường xuyên ăn hamburger, chính là thứ giống như bánh nướng bên mình, thật ra cũng không ngon lắm. Thẩm Nhiên thật sự không cảm thấy ngon lắm, nhưng đối với các bác gái này mà nói, bọn họ không có khái niệm, sau đó sẽ cảm thấy thứ tốt như vậy, vậy mà còn chê không ngon. Cách chương.